sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 43, 43, dụ dỗ ba ba bị thao đến liên tục ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, dưa xanh. Giang Hy Phong chưa bao giờ nghĩ đến Giang Bích Nhân sẽ làm đến bước này. Nên ông không hề phòng bị để cô dễ dàng thực hiện được ý đồ. Cũng đã 2 tháng không chạm vào phụ nữ. Trong nháy mắt khi côn TH, T được khoang miệng mềm mại ấm áp bao bọc. Phải nói là sướng đến muốn mạng. Dục vọng mạnh mẽ xâm chiếm vào não bộ. Khiến Giang Hy Phong như muốn buông bỏ hết thảy. Nhưng cuối cùng ông vẫn bình tĩnh lại. Nhìn Giang Bích Nhân nói. Con đứng lên trước đi. Ta có lời muốn nói với con. Giang Bích Nhân hoàn toàn không để ý tới ông. Cảm thấy ba ba khẳng định lại muốn dùng các loại lý do ngăn cản cô thân cận. Cô mới không muốn nghe cái này đâu. Dù sao ba ba cũng đã cảm thấy được thoải mái. Chắc chắn về sau sẽ nguyện ý cùng cô chơi trò này. Cho nên Giang Bích Nhân chỉ cần chăm sóc côn TH. Tê thô to, từng chút đem côn TH. Tê nuốt vào, phần thân gậy ăn không hết cũng được cô dùng tay tinh tế an ủi. Mẹ nó, Giang Hy Phong không nghĩ tới kỹ năng khẩu giao của đứa ngốc này lại tốt hơn cả ông tưởng tượng. Trong nháy mắt khiến ông sung sướng đến da đầu tê dại. Hơn nữa, khi lưu lại trong miệng cô, ông cũng không dám lộn xộn. Sợ rằng đứa ngốc này không biết nặng nhẹ đem ông cắn hỏng thì làm sao bây giờ? Giang Hy Phong chỉ có thể dùng lời nói cố gắng dỗ dành Giang Bích Nhân từ bỏ. Nhưng hiệu quả dường như không được khả quan. Cuối cùng ông dứt khoát buông thả chính mình. Hưởng thụ con gái ruột khẩu giao. Dù sao thì cô cũng đã hành động. Chờ sau khi xong việc lại cùng cô nói chuyện thôi. Giang Hy Phong cố nén xúc động muốn ở trong miệng cô thọc vào rút ra. Tùy ý để cô gái nhỏ hầu hạ. Khoang miệng Giang Bích Nhân đã bị căng đến hơi sót. Nhưng côn TH, T của người đàn ông vẫn còn vô cùng cứng rắn. Chưa có dấu hiệu bắn tinh. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cảm giác không giống như trước đây. Đối phương sẽ đè đầu cô lại đút vào sâu bên trong. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng có thể bắn nhanh một chút. Tuy nhiên đối với thái độ bất hợp tác này của ba ba, cô thật không trông mong gì vào việc ông sẽ chủ động. Nhưng cô vẫn cố ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Giang Bích Nhân ở một bên liếm dương VT, một bên hàm hồ đề nghị. Ba ba, người có thể chủ động thao miệng con không? Như vậy sẽ dễ dàng bắn tinh. Giang Hy Phong cảm thấy bản thân chỉ sợ là đang nằm mơ. Mới có thể nghe được lời này từ miệng cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu. Nhìn đứa con gái ruột đang hàm chứa dương VT của ông. Mở to một đôi mắt trong trẻo thuần khiết ngây ngô nhìn ông. Loại kích thích này không phải ai cũng đều nhịn được. Cùng với dục vọng ngày càng lớn mạnh. Giang Hy Phong che mắt lại chửi thề một tiếng. Sau đó ấn đầu Giang Bích Nhân bắt đầu thọc vào rút ra. Thật là điên rồ. Tất cả mẹ nó như bị xáo trộn. Thế giới này con mẹ nó điên rồi. Giang Hy Phong càng thêm thô bạo xâm lấn miệng nhỏ. Cự căn vẫn luôn thâm nhập đến yết hầu. Hưởng thụ nó không ngừng co rút đem côn TH. Tê gắt gao bao lấy. Giang Bích Nhân víu chặt lấy chân ông. Theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng hết lần này đến lần khác bị người đàn ông tùy ý cắm vào. Cuối cùng ở trong miệng cô bắn ra. Giang Bích Nhân đem lượng lớn tinh dịch nuốt xuống. Chỉ là khi dương VT rút lui. Vẫn có một ít chảy ra khóe miệng. Lưu lại trên mặt cô. Giang Bích Nhân ho khan một trận. Sau khi hòa hoãn liền trưng ra vẻ mặt hồn nhiên mà nhìn Giang Hy Phong. Chân thành khen ngợi. Tinh dịch của ba ba thật đặc. Quá tuyệt luôn. Dương V, T còn to nữa ăn rất ngon. Loại thanh thuần và sắc dục tương phản này. Nếu đây không phải là đứa con gái ruột thịt, ông chỉ sợ thật sự muốn khen ngợi một câu vưu vật nhân gian. Tưởng tượng đến sự việc vừa mới phát sinh, Giang Hy Phong liền cảm thấy đau đầu. Ông đưa tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn đến bộ ngực trần của cô gái. Tuy rằng hình dạng xinh đẹp đã được ông nhớ kỹ. Sau đó trầm giọng nói. Con đem quần áo mặc vào đi. Giang Bích Nhân lắc đầu. Không cần. Muốn cho ba ba xem. Muốn cho ba ba sờ. Nghe được câu trả lời như vậy. Vật dưới thân người đàn ông lại không tự giác biến lớn thêm một vòng. Ông đau đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ta là ba của con. Như vậy là không đúng. Giang Bích Nhân lúc này lại cho rằng Giang Hy Phong chỉ đang tìm cớ ứng phó cô. Bĩu môi nói. Vậy thì sao? Con thích như thế này. Ba cũng rất thoải mái mà. Giang Hy Phong không cách nào phủ nhận. Vẫn như cũ không chịu nhìn cô. Im lặng vươn tay muốn đem váy cô kéo lại ngay ngắn. Nhưng Giang Bích Nhân lại cố ý đưa vú đặt vào trong tay ông. Sau đó ấn bàn tay to lớn để ông sờ lên. Ba, sờ đi, thực thoải mái. Này sao có thể là con gái của ông? Đây căn bản là một tiểu yêu tinh. Giang Hy Phong thật sự không cách nào nghĩ đến đứa con gái ngốc nhà mình sẽ còn có một mặt như thế này. Chẳng lẽ do ông đối với gia đình này quá ít quan tâm? Mới khiến cho con gái trở nên hư hỏng như vậy. Trước sự phân tâm của người đàn ông, Giang Bích Nhân vô cùng bất mãn, lôi kéo tay ông một đường sờ xuống, cho đến khi chạm đến khu vườn bí ẩn. Tiểu huyệt ngứa quá, muốn đại dương VT thao. Ba, thao con được không? Hai mắt Giang Bích Nhân trong veo như nước, nhưng lời nói trong miệng lại vô cùng thô thiển gợi dục. Loại kích thích tương phản này, cho dù Giang Hy Phong vẫn duy trì thái độ chống cự, nhưng côn THT lại rất thành thật mà ngẩng đầu kháng nghị. Giang Bích Nhân dang rộng hai chân, hướng dẫn các ngón tay người đàn ông vuốt ve môi âm hộ, tách ra hai mảnh thịt trai trắng nõn, sau đó chạm vào lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước. Thật sự rất muốn dương VT33, người đồng ý thao con được không? Giang Bích Nhân nắm lấy ngón tay người đàn ông, chậm rãi cắm vào tiểu huyệt, thịt huyệt ấm áp đem ngón tay gắt gao siết chặt. Có thể tưởng tượng được nếu côn THT cắm vào thì có bao nhiêu sung sướng. Dương VT của Giang Hy Phong đã ngạnh đến phát đau. Giang Bích Nhân dùng ngón tay ông nhẹ nhàng khuếch trương bên ngoài, sau đó thử bò dậy thăm dò, nhắm ngay dương VT của người đàn ông ngồi xuống. Giang Hy Phong mặc dù không nhìn cô, nhưng cũng không hề phản đối. Giang Bích Nhân tươi cười, đem quy đầu từ từ nuốt lấy, sau đó chậm rãi ăn vào hơn phân nửa cự can to lớn. Cho đến khi chạm tới miệng tử cung, Giang Bích Nhân thỏa mãn thở dài một tiếng, nhìn người đàn ông vẫn không có động tĩnh, liền quyết định phải tự lực cánh sinh một mình hành động. Giang Bích Nhân đỡ lấy bả vai Giang Hy Phong, eo nhỏ vặn vẹo, không ngừng nhấp mông lên xuống, để côn THT ở trong tiểu huyệt ra vào, tùy thời cọ sát lên nơi mẫn cảm. Giang Bích Nhân đang di chuyển, đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cô đã tự mình điều khiển được nhịp điệu, có thể muốn như thế nào liền như thế đó. Như vậy khoái cảm đánh tới cũng vô cùng dịu dàng dễ chịu. Một lát sau, Giang Bích Nhân thật sự mệt mỏi, liền tựa lên người Giang Hy Phong bất động, muốn chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Người đàn ông vốn dĩ phải chịu đựng loại tra tấn nửa vời này từ nãy đến giờ, nỗ lực khắc chế ý muốn tự mình ra trận, nhưng không ngờ Giang Bích Nhân lại vô dụng tới như vậy. Chưa được bao lâu đã bắt đầu lười biếng vận động. Giang Hy Phong cảm giác gân xanh hai bên thái dương kịch liệt nhảy lên. Đây quả thật khiến ông phải dùng hết tất cả sức lực kềm chế của chính mình khi sống ở trên đời, mới có thể nhịn xuống xúc động muốn đè Giang Bích Nhân ra tàn nhẫn thao làm. Cô gái để cơ thể tựa vào tên người Giang Hy Phong, suy nghĩ đêm nay vừa massage vừa tự chính mình động thực sự vô cùng mệt mỏi. Cảm thấy cứ hàm chứa côn THT như vậy cũng không tồi. Vì thế liền nói, ba, con không còn sức nữa. Người tự động được không? Cầu xin người đó. Sau nữa lại nói, nếu ba không động, con cũng không động thì cứ để như vậy đi. Cũng rất thoải mái. Người đàn ông cảm thấy dây thần kinh trong não gần như đứt ra, không thể chịu đựng được nữa. Dù sao cũng đã bị con gái cưỡng gian, còn bày đặt làm ra vẻ cái gì? Giang Hy Phong không nói lời nào, đột nhiên đẩy Giang Bích Nhân xuống giường, đem côn THT rút ra tới miệng huyệt, sau đó thần tốc đi vào, mạnh mẽ va chạm lên miệng tử cung. Giang Bích Nhân cảm giác vừa đau vừa sướng, liền nhịn không được hét lên một tiếng thất thanh. Ách a, ba ba. Ân a, nhẹ chút. A a, quá sâu. Giang Hy Phong giống như muốn phát tiết hết tất cả dục vọng bị đè ép. Tàn nhẫn trả thù cô, tựa như đóng cọc mà dùng sức va chạm lên cửa vào yếu ớt. Sau mấy chục cái liền đem miệng tử cung khép chặt chọc ra một khe hở nhỏ. Người đàn ông càng thêm điên cuồng va chạm, thẳng đến khi nơi đó hoàn toàn mở ra, đưa quy đầu thô cứng khảm sâu vào bên trong. A a a a, Giang Bích Nhân phát ra một chuỗi tiếng hét chói tai. Các khớp xương nhanh chóng cuộn lại nắm chặt lấy góc chăn. Tử cung ngay lúc đó đã đạt tới cao trào. Lỗ nhỏ trong lúc này gắt gao co thắt. Mật dịch ấm nóng tùy ý xối lên quy đầu. Đồng thời miệng tử cung cũng tựa như một cái miệng nhỏ tham lam, không ngừng liếm mút, làm ông thiếu chút nữa đã phải giơ súng đầu hàng. Ông chôn trong tiểu huyệt cô một lúc từ từ bình tĩnh. Sau đó liền giống như motor điện dùng sức lao tới. Ngực sữa theo tác động của côn TH, T không ngừng rung lắc, bụng nhỏ cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, liên tục cao trào, tiếng ngâm nga rên rỉ không dứt. Tiểu tử cung bị thao đến, phốc phốc, phun nước, D, M thủy tràn ra giữa nơi giao hợp của hai người, tất cả đều bị đánh thành bọt biển. Ân a, ba ba quá lợi hại, ân a, muốn đem con gái thao chết. A a, quá sâu. Ô, chậm một chút. Giang Bích Nhân không nghĩ tới khi làm chuyện này ông lại mạnh mẽ như vậy. Khiến cả người cô giống như bị điện giật, run rẩy không ngừng cao trào. Giang Hy Phong nghe cô gái nói lời dâm mị, cảm giác loạn luân ngày càng mãnh liệt. Ông không khỏi nghĩ, đây là con gái ruột của chính mình. Vậy mà côn TH, T của ông hiện tại lại cắm vào trong cơ thể cô. Có lẽ trong nội tâm mỗi người đều ẩn chứa một phần đen tối. Huống chi Giang Hy Phong chưa bao giờ nghĩ ông là người tốt. Cảm giác đi ngược với luân thường đạo lý lúc này chỉ có thể làm tăng thêm khoái cảm trong người ông. Chờ đến khi sắp xuất tinh, Giang Hy Phong liền đem côn TH, T rút ra, huyệt nhỏ nháy mắt trở nên trống rỗng. Trước khi tinh dịch bắn ra, Giang Bích Nhân liền khó chịu ra sức mấp máy môi âm hộ. Ba ba, mau cắm lại đi. Ba ba không thể bắn bên trong. Có thể, Giang Bích Nhân bất mãn phồng mặt. Muốn ba ba bắn vào. Giang Bích Nhân chống tay xuống giường bò dậy. Bổ nhào lên người Giang Hy Phong. Nhắm ngay cự căn cứng rắn của ông. Gấp gáp đút vào tiểu huyệt. Giang Hy Phong để có thể đem côn TH, T rút ra khỏi huyệt động tuyệt mỹ. Thì đã phải dùng hết nghị lực của bản thân. Thế nhưng không ngờ Giang Bích Nhân tiếp đó lại chủ động nuốt vào. Ba ba bắn cho con. Ân a a, tử cung muốn. A a, muốn mang thai. Ân a a, sinh đứa nhỏ cho ba ba. Giang Bích Nhân một bên ăn dương VT, một bên dâm đãng rên la. Người đàn ông nào chịu nổi hai loại kích thích tinh thần cùng thân thể. Giữ tợn nghiến răng một cái. Hai mắt đỏ bừng ấn Giang Bích Nhân ra sức đưa đẩy. Côn TH, T trực tiếp phá vỡ rào chắn cắm thẳng vào tử cung. Sau đó liên tục thọc vào rút ra mười mấy cái. Rồi thúc sâu vào trong tử cung cô bắn ra. Giang Bích Nhân thỏa mãn ôm lấy người đàn ông rên rỉ. A a a, nóng quá. Ân a a, thích ba ba tinh dịch. A a a, thật chướng. Ô a a, quá nhiều. Ô, người đàn ông đem côn TH, T thối lui. Tình dịch bắn vào lúc nãy cũng theo đó nhanh chóng thoát ra. Nghĩ đến đây xác thật là tinh dịch của chính mình. Giang Hy Phong bất giác sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Không thể không nói do đứa ngốc nhà ông đúng là cực phẩm. Đây cũng là lần làm tình tuyệt vời nhất mà ông có được trong vài năm trở lại đây. Nhưng điều này là sai lầm. Tuy rằng mọi chuyện đều do cô gái ngốc này chủ động dụ dỗ ông. Nhưng với đầu óc kém cỏi của cô, vậy mà ông cũng có thể nghe theo. Thật đúng là điên rồi. Sau khi phát tiết một lần, tâm tình nóng nảy cũng xem như được bình tĩnh lại. Giang Hy Phong bực bội, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu, dựa vào trên đầu giường bắt đầu nhả khói. Giang Bích Nhân thỏa mãn ôm chặt lấy eo ông, cảm thấy cùng ba ba thân mật thật sự quá tuyệt vời. Từ trước tới nay cô chưa từng gần gũi với ông như vậy. Hạnh phúc tràn ngập bao phủ trái tim. Cô không nhịn được ngốc nghếch cười rộ lên. Ba ba, Giang Bích Nhân cảm động kêu ông. Giang Hy Phong cau mày, cúi đầu nhìn cô, trên mặt cô gái đong đầy hạnh phúc đơn giản. Đôi mắt thanh triệt vui sướng chớp động, cười vô cùng ngọt ngào. Trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Con rất vui. Giang Bích Nhân như chú chó nhỏ cọ cọ lên người Giang Hy Phong. Ba ba, người thoải mái không? Về sau chúng ta tiếp tục như vậy được không? Tâm tình Giang Hy Phong phức tạp, trầm giọng hỏi, con thích ta như vậy sao? Giang Bích Nhân liên tục gật đầu, yêu ba ba nhất trên đời. Muốn mang thai, sinh đứa nhỏ cho ba ba. Kỳ thực Giang Bích Nhân không hề có khái niệm rõ ràng về việc mang thai và sinh con. Chỉ là bởi vì mỗi lần cô nói như vậy bác trai đều rất vui vẻ. Cho nên lúc này liền muốn dùng nó lấy lòng ông mà thôi. Làm thế nào mà đứa con gái ngốc nghếch của ông lại trở nên như thế này? Con học những thứ này từ ai? Giang Hy Phong không quên đứa ngốc này đã thay đổi. Còn có những lời thô tục sắc tình kia. Đến tột cùng là ai đem đứa con gái ngốc nhà ông hại thành như vậy? Chuyện kiếm hiệp hay? Giang Bích Nhân thành thực nói ra, là bạn con, tuy rằng cô sẽ không lừa gạt ba ba, nhưng cô cũng không muốn vi phạm vào lời hứa của mình. Cho nên không trực tiếp nói ra tên người kia. Giang Hy Phong nhíu mày, đây là giao lưu với loại bạn bè hư hỏng gì? Cắt đứt quan hệ với người bạn kia của con đi. Giang Bích Nhân không cần do dự liền gật gật đầu, dù sao không có Nhậm Sâm Ngôn thì cũng còn có người khác chơi cùng cô. Sau đó cô ôm lấy người đàn ông ngây ngô cười, không ngừng hôn lên mặt ông. Đều nghe lời ba ba, chỉ cần ba ba là đủ rồi. Giang Hy Phong đẩy mặt Giang Bích Nhân ra, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Con biết mình đang làm cái gì không? Có biết rằng không thể cùng ta làm loại chuyện này? Trong lòng Giang Bích Nhân đột nhiên có chút phiền muộn, cảm thấy ba ba thật khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi ông cũng rất thoải mái. Như thế nào hiện tại lại không bằng lòng? Cô ứng phó nói. Con đều biết. Nhưng con thật sự rất thích ba ba. Muốn cùng ba ba hôn hôn. Muốn bị ba ba sờ. Còn muốn được Dương VT lớn thao. Biểu tình trên mặt cô gái vô cùng hồn nhiên. Đuôi lông mày cùng khóe mắt cố tình đều mang theo mỹ ý. Còn trực tiếp nói ra lời nói thô tục như vậy. Tay người đàn ông không khống chế được run lên. Cự căn thành thật mà cương cứng. Giang Bích Nhân cảm nhận được, vì thế càng thêm dùng mông cọ sát lên Dương VT ông. Dương ánh mắt thanh triệt mà tràn đầy khát vọng. Ba ba, lại tới nữa được không? Tiểu huyệt thật ngứa, muốn Dương VT cắm vào. Giang Hy Phong cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Cô gái nhỏ lúc này vẫn còn đang ôm Giang Hy Phong. Không ngừng cọ động, thanh âm nhẹ nhàng quyến rũ. Ba ba tới thao con. Cắm vào huyệt nhỏ đi. Cầu xin người đó tương đương. Hầu kết của Giang Hy Phong lăn lộn lên xuống. Tựa như người ông đang ôm trong lòng không phải là đứa con gái ruột thịt. Mà là bóng ma đáng sợ. Từng chút dẫn người sa đọa. Ba ba, cũng đã làm một lần rồi. Cùng với 100 lần nữa thì có gì khác nhau. Giang Bích Nhân nhớ tới những lời anh họ đã nói với cô. Đầu óc khó có được thông minh lên một lúc. Liên tục thuật lại cho người đàn ông nghe. Thao con đi ba ba. Rất thích người. Muốn bị người thao. Giang Hy Phong đem thuốc lá rụi tắt trên gạt tàn. Giang Bích Nhân hiện tại đang còn uốn éo trên người ông. Ông che lại đôi mắt thuần khiết. Khàn giọng nói. Con đừng hối hận. Câu này của ông dường như muốn nói với Giang Bích Nhân. Cũng như muốn nói với chính mình. Giang Bích Nhân nhạy bén phát hiện sự dao động của đối phương. Ngọt ngào cười nói, sẽ không hối hận, yêu nhất ba ba, tới thao con đi, ba ba, người đàn ông đem Giang Bích Nhân ấn ngã trên giường, trong nháy mắt khi côn TH, tê thao tiến huyệt động chặt chẽ ấm áp, tựa như có thứ gì đó vô hình tan vỡ. Giang Bích Nhân dùng tứ chi quấn chặt lấy ba ba, cũng không hiểu được bản chất thật sự của sự việc đang phát sinh, chỉ đắm chìm trong khoái cảm giao hòa giữa hai người. Truyền ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều. Ba ba, ân a a, quá lớn. Dương VT33 thật thô. Rất thích. Ân quá sâu. Ha nhẹ, nhẹ chút. Trận cuồng hoan mãnh liệt kéo dài nhất từ trước tới nay. Cũng sống động chưa từng có. Giang Hy Phong ở trên người con gái tùy ý phát tiết dục vọng. Tàn nhẫn tiến vào tử cung. Đem cô chơi tới không ngừng cao trào. Chọc cho cô gái nhỏ vừa kêu vừa khóc trông vô cùng đáng thương. Ông hết lần này đến lần khác lấp đầy cô. Thay đổi đủ loại phương thức chơi ở nhiều tư thế. Cực kỳ phóng túng. Giống như người dưới thân không phải là con gái ông. Mà là một con búp bê tình dục có thể tùy ý làm bất cứ điều gì. Giang Bích Nhân bị ông giày vò sắp hỏng rồi. Nhưng đồng thời cũng vô cùng sung sướng. Cuối cùng, Giang Bích Nhân bị thao đến hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cơ thể cô đã được tắm rửa sạch sẽ. Trên giường hiện tại chỉ còn đơn độc một mình cô. Cách chương.